Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3716, huyễn tượng 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đi tại một cái rộng rãi trong thông đảo, vừa mới bắt đầu thông đảo tia sáng sáng tỏ, dần dần mà trở nên không rõ lãng lê nhoàn cảnh xa lạ bên trong, người nơi tại hắc ám bên trong, kiểu gì cũng sẽ đặc biệt phòng bị, cùng tràn ngập lo nghĩ ất nhanh, hắc ám bên trong Phong Cửu mang theo kinh hãi hỏi. Liên Thành, nơi này cùng chúng ta lần trước đến thời điểm, dường như có chút địa phương không bình thường. Lần trước sông lầm tiến đến, không có tứ đại thái cổ thú tộc, cái thông đạo này cũng không phải hiện tại này quỷ dị bộ dáng. Thậm chí không có đợi bao lâu, còn cái gì cũng không có cầm tới liền bị không gian bài xích đi ra. Mặc Liên Thành dáng người thẳng tắp đi tại đằng trước, ngữ khí bình tĩnh. Việc này nên cùng thái cổ quy tộc cùng bốn đầu thần thú thức tỉnh có quan hệ. Lần trước, chúng ta tiến đến, còn không nhất định là thật. Cung Linh bất thình lình chen vào nói không sai, giờ phút này các ngươi đi đầu này, tên là hư vô thông đạo. Này thông đạo dựa vào tứ đại bảo vệ thần thú lực lượng ngưng tụ mà thành. Là duy nhất chính đạo, không có trải qua đạo này người, là đến không cái kia chân chính hỏa ảnh không gian, nhiều nhất là nhìn thấy một cái huyễn tượng hoặc là nho nhỏ một góc. Lúc này, bọn họ bên cạnh hoàn cảnh lại lên biến hóa. Xung quanh không còn là đưa tay không thấy được năm ngón hắc, mà là, như là sáng chói ngân hà, sao lốm đốm đầy trời, như ẩn như hiện. Vì lấy những này tinh quang, bọn hắn ngược lại là thấy rõ đường. Không có hỏi tới sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa, Mặc Liên Thành kinh nghi mà quét mắt bốn phía biến hóa, trực tiếp hỏi nói. Tiền bối, dám hỏi này thông đảo, còn sẽ có nguy hiểm a? Phong Cửu biết rõ Mặc Liên Thành là cùng vị kia hắn nhìn không thấy nghe không được lấy cao nhân nói chuyện, thức thời im miệng, yên lặng cùng đi theo. Cung Linh trầm ngâm chỉ chốc lát, mới hồi đáp, các ngươi cũng không phát hiện a? Lão Quy vậy coi như một tầng khảo nghiệm, tứ đại thủ hộ thú, xem như tầng thứ hai khảo nghiệm. Hư vô thông đạo cũng coi như là một tầng khảo nghiệm, mà một trọng so một trọng khó khăn. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nghe, sắc mặt lập tức hắc. Đi đến hiện tại, bọn hắn có thể không có phát hiện cái gì nha. Mặc Liên Thành sâu xa nói, tiền bối, xin lắng tai nghe, hư vô thông đạo, liền là một đạo thí luyện con đường. Cung Linh cũng không muốn bọn hắn đi đến nơi này, còn bị vây khốn. Muốn thông qua, các ngươi nhất định phải ổn được tâm thần, kháng trụ dụ hoặc trải qua được khảo nghiệm. Cho nên, cái thông đạo này, khảo nghiệm là lòng người ma. Một người mặc kệ cỡ nào cường đại, ở sâu trong nội tâm bao nhiêu đều ẩn giấu đi nào đó điểm không muốn người biết bí mật. Có rất nhiều thời điểm cái này ẩn tàng bí mật, có lẽ liền bản thân đều không nhất định có thể phát giác. Hỏa ảnh không gian, khắp nơi trên đất bảo tàng, chỉ có thuận lợi đi qua hư vô thông đạo, vượt qua tâm ma người, mới có tư cách đi vào. Cung Linh lần này thế mà không có lừa đảo, rất dễ dàng liền đem hư vô thông đạo huyền diệu nói ra tới. Mặc Liên Thành trịnh trọng hỏi, tiền bối, nếu như không có thông qua khảo nghiệm đâu? Cung Linh âm trầm nói, cái kia liền chỉ có một cái kết cục, chết. Mặc Liên Thành lập tức cảnh giác sau lưng Phong Cửu cùng Khúc Kim Lục, cũng đem Cung Linh nói tình huống báo cho. Khúc Kim Lục trước sau như một ngây thơ, cười hì hì đáp ứng, Phong Cửu cũng vỗ ngực thân cam đoan không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, tất cả mọi người nghiêm túc, cảnh giác cực kỳ. Chỉ là, đám người không có lưu ý đến, Phong Cửu trên đầu, đều đã có mồ hôi rịn. Dần dần, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng phát hiện không thích hợp. Ngược lại là Tiểu Quy, tâm tư tinh khiết, không có bị thế tục tiêm nhiễm, căn bản liền không có tâm ma. Mặc Liên Thành tâm trí cứng cỏi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị mê hoặc, vẫn là có thể tiếp tục đi. Cách chương.